Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 130, Hồng Mao Kim Cang. Góc truyện audio.com. Chấm, mặt Tư Đồ Minh tát nhợt, chiếu xuống lớp băng càng thêm trong suốt. Môi hắn tái nhợt không còn chút máu. Mái tóc đen như thác nước mặc cho gió lạnh thổi bay, tạo nên vẻ đẹp gầy yếu. Trần Linh nắm chặt tay Tư Đồ Minh. Niếp Minh Liệt đi theo phía sau đột nhiên dừng lại. Trần Linh, nơi này là cơ quan để đến Mị Dạ Đế Quốc. Ngươi nhìn cách ta mở cửa ra. Lần sau không cần người dẫn đường vẫn có thể vào Mị Dạ Đế Quốc được. Niếp Minh Liệt giao Tư Đồ Minh lại cho Trần Linh rồi bước lên phía trước hai bước. Chỉ vào một điểm vừa trong vừa sáng trên đỉnh một khối băng. Thoạt nhìn rất giống với khối băng. Trần Linh gật đầu, yên lặng nhìn động tác của Niếp Minh Liệt. Chỉ thấy hắn xoay sang trái 3 lần, rồi xoay sang phải 5 lần. Cuối cùng ấn thật mạnh khối băng xuống. Từng tiếng ầm ầm rạn nứt vang lên. Trần Linh không khỏi liếc mắt nhìn. Chỉ thấy bên trong núi Tuyết Sơn mở ra một mật đạo rộng 3 thước. Xuyên qua mật đạo có thể mơ hồ nhìn thấy những bậc thang. Trần Linh, đây chính là cửa vào duy nhất của Mị Dạ Đế Quốc. Vừa rồi ngươi đã xem kỹ cách mở cơ quan ra sao chưa? Niếp Minh Liệt đi đến trước mặt Trần Linh, đón lấy Tư Đồ Minh đang hôn mê, nhẹ nhàng hỏi Trần Linh, nhớ kỹ rồi, Niếp Minh Liệt chúng ta mau đi thôi. Được, Niếp Minh Liệt đỡ Tư Đồ Minh rồi nói với ám tổ phía sau. Ám tổ nghe lệnh, lập tức trở về Mị Dạ Điện. Rõ, Niếp Minh Liệt đỡ Tư Đồ Minh đi đầu. Sau đó là Trần Linh, sau cùng là thành viên ám tổ, chậm rãi đi vào cửa, bước vào cầu thang thật dài, lọt vào tầm mắt là cảnh ý xuân rạt rào của sơn cốc. Không ngờ sơn cốc này so với núi tuyết diễm bên trên còn rộng lớn hơn. Ánh trăng sáng ngời, khắp nơi rõ như ban ngày, bầu trời trong xanh không có lấy một chút tạp chất, thảm cỏ dưới chân lung lay trong gió. Đặt chân lên thấy thật mềm mại làm cho người ta có cảm giác giống như đi trên mây. Xung quanh sơn cốc là những dãy núi xanh mát. Trong núi có một thác nước. Dưới ánh trăng, thác nước chảy xuống như dải lụa. Bốn phía hơi nước lượn lờ, rung động lòng người, mờ ảo như chốn tiên cảnh. Cách đó không xa, cánh hoa đào bay lên. Hương thơm đầy trời. Làm cho cung điện phía sau càng thêm hoa lệ khí thế. Làm cho ta có cảm giác như đang đi vào thiên cung. Trần Linh nhìn cảnh vật trước mắt. Hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ đi qua cầu thang này. Là tới cung điện ngầm. Không ngờ. Bên dưới mặt đất có một động tiên. Cảnh vật nơi đây thật sự đáng được gọi là chốn bồng lai tiên cảnh. Là kẻ nào? Lại dám tự tiện đột nhập Mị Dạ Điện. Một tiếng hét lớn lạnh như băng cắt đứt nỗi thán phục của Trần Linh. Nàng liếc mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy bốn phía ở sơn cốc. Các hộ vệ áo vàng kim tràn ra. Người người cầm trong tay trường kiếm. Vẻ mặt lạnh lùng. Không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm đám người Trần Linh. Là ta, Liệt Hộ Pháp. Niếp Minh Liệt lúc này đi ra oai phong lên tiếng. Đám người hộ vệ áo giáp vàng kim thấy Niếp Minh Liệt tự giới thiệu. Cũng không có nhiều phản ứng. Trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng không có chút tình cảm nào. Cầm chắc trường kiếm, hướng về phía đám người Niếp Minh Liệt. Đám hộ pháp áo vàng kim nhanh chóng bao vây lấy bọn họ. Người đứng đầu đám hộ vệ bước ra. Người này thân cao 8 thước. Tóc đỏ sẫm, da ngăm đen, lông ngực rậm rạp, rất dài, giống như tóc người thường. Liếc mắt trông thoáng qua, giống như quái vật, tay hắn cầm lang nha bổng chỉ vào Niếp Minh Liệt lớn tiếng nói. Hừ, Liệt Hộ Pháp, cuối cùng ngươi cũng trở lại. Ta vốn ở đây chờ ngươi đã lâu. Thánh chủ đã hạ lệnh, người nào có thể lấy được đầu của ngươi? Vị trí hộ pháp sẽ thuộc về người đó. Người kia là tứ đại hộ pháp của Mị Dạ Quốc. Vì có sức mạnh cường đại nên đặt tên là Kim Cang. Nội lực của hắn dù không sánh kịp Niếp Minh Liệt. Võ công cũng không cao hơn Niếp Minh Liệt, nhưng đau thương không làm gì được hắn. Da toàn thân như được đúc bằng sắt, đao kiếm bình thường căn bản không thể đả thương được hắn. Cho nên bây giờ hắn đối mặt với Niếp Minh Liệt mới có thể ngông cuồng như thế. Niếp Minh Liệt hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói với tên hộ pháp tóc đỏ: "Hồng Mao Kim Cang, một, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản chúng ta. Ngươi quả thật là người tự phụ." Dứt lời, Niếp Minh Liệt cực kỳ nhanh đánh ra một chưởng, nhắm thẳng ngực tên Hồng Mao Kim Cang. Một, tên của nhân vật, vì tên hộ pháp này tóc màu đỏ. Hồng Mao, giống như Kim Mao Sư Vương trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy đó. Tên Hồng Mao Kim Cang thấy vậy liền kinh hãi. Hắn phi thân nhảy ra xa, mất một lúc mới đứng vững, giống giận với Niếp Minh Liệt: "Bà nội ngươi, Niếp Minh Liệt ngươi là con rùa, ngươi dám đánh ngực lão tử. Bà nội ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết lông ngực của lão tử là sinh mạng sao? Hừ, ngươi dám động thủ trên đầu Thái Tuế, như vậy đừng trách lão tử không khách khí." Nói xong, Lang Nha bổng nện xuống một cái, giận dữ nhắm Niếp Minh Liệt mà đánh tới. Chân Linh vẫn yên lặng đứng một bên không nói. Lúc này bàn tay mềm mại cầm lấy hai ngân châm. Ngay lúc tên Kim Cang kia lao tới, ngân châm trong tay nàng bắn đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, liền cắm vào gáy tên Hồng Mao Kim Cang. Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thất tên Hồng Mao Kim Cang nặng nề mà ngã xuống mặt đất. Run rẩy vài cái, liền không còn động tĩnh. Niếp Minh Liệt kinh hãi chấn động. Hắn quay lại Chân Linh, thấy nàng thu bàn tay về, nhẹ nhàng chỉnh lại thanh sam của Tư Đồ Minh. Động tác dịu dàng làm cho người ta sinh cảm giác thương tiếc. Nếu không phải Niếp Minh Liệt biết rõ sự lợi hại của Chân Linh, bằng không đã sớm bị nàng lừa gạt. Mọi người đều không biết tên Hồng Mao Kim Cang kia bị hạ như thế nào. Nhưng hắn tất nhiên thấy rất rõ ràng. Chân Linh chỉ dùng hai ngân châm liền giết được Hồng Mao Kim Cang đau thương bất nhập. Vô cùng mạnh mẽ kia. Thực lực như vậy, lại một lần nữa làm cho Niếp Minh Liệt và ám tổ chấn động. Niếp Minh Liệt thu hồi thế tấn công, đi tới bên Chân Linh nói: "Chân Linh, vừa rồi ngươi giết chết quá nhiều người rồi, chắc cũng đã mệt, bây giờ giao cho ta đi." Hắn lo nếu chủ tử được cứu, Chân Linh lại ngã bệnh, không biết phải giải thích với chủ tử như thế nào. Hơn nữa trong khoảng thời gian qua ở gần nhau, hắn có một loại cảm tình vô cùng kính trọng với Chân Linh. Chỉ là một nữ tử, lại có thể có một khí phách mạnh mẽ và ý chí cứng cỏi, khiến hắn rất kính nể nàng. Chân Linh hiểu được Niếp Minh Liệt lại lo lắng cho nàng, nên thản nhiên nói: "Niếp Minh Liệt, thời gian của Tư Đồ Minh không còn nhiều. Thân thể của ta có thể kiên trì được, nhất định chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải đối mặt. Ta không muốn vì những việc nhỏ nhặt này mà mất thêm thời gian. Để cho ta làm đi." Nói xong, nàng giao Tư Đồ Minh cho Niếp Minh Liệt dìu. Nàng đi ra ngoài, áo trắng tung bay, tóc đen nhảy múa. Trong tay nàng cầm đúng 12 ngân châm nhỏ bé dưới ánh trăng lạnh lẽo lóe ra ánh sáng trắng. Các hộ vệ áo vàng kim đều ngây ngốc nhìn nàng, bị khí thế và dung nhan tuyệt mỹ của nàng làm cho chấn động. Đúng lúc này, Chân Linh nhảy lên, tay cực nhanh phóng ngân châm bay ra. Hết chương 130, cách chương.